Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, nhìn thấy cái gì? Đường Thánh Đạt đánh phía tòa kia võ hoàng cảnh môn, mà Cổ Mộc hai con ngươi thì lóe ra quang trạch, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn phải thật tốt nhìn một chút, Thượng Vũ Đại Lục cường giả là như thế nào tấn cấp võ hoàng, là như thế nào oanh mở cánh cửa kia. Đây đối với hắn mà nói, đồng dạng là một lần đáng quý quan sát cơ hội, mà lại hắn biết, chính mình một ngày nào đó cũng muốn đối mặt, cũng sẽ như hắn như vậy, ngạo nghễ vô cùng xuất hiện tại thiên khung, vì hướng về cao hơn cảnh giới võ đạo, tự tay đem cánh cửa kia đẩy ra. Không, ta muốn đem ngăn cản tấn cấp cánh cửa này triệt để đánh nát. Oanh nhão nhoẹt, Cổ Mộc trong lòng nói như thế, lại nói Đường gia gia chủ. Hắn ngưng tụ đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, ngưng tụ toàn thân linh lực, cuối cùng đánh vào trên cánh cửa kia. Mọi người nhất thời liền nghe được, ong ong, âm thanh. Tại mảnh này thiên khung, tại cả tòa Thanh Vũ Thành truyền lại, thật lâu chưa từng tiêu tán. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy, cánh cửa kia bắt đầu run rẩy, cuối cùng khó mà chống cự linh lực. Cửa lớn đóng chặt bắt đầu dịch ra, bắt đầu buông lỏng, lộ ra một tia khe hở. Mở, Đường gia gia chủ lần nữa bàn về hai tay, lại đánh phía kia phiến võ hoàng cảnh môn. Két, mà tại lần thứ hai đánh vào đại môn bên trên, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng nghe được cửa bị mở ra thanh âm. Lại mở, Đường Thánh Đạt tiếp tục quơ hai tay, hướng về kia phiến bắt đầu mở ra võ hoàng chi môn đánh tới. Như thế, đi qua 7-8 lần oanh kích, phiến trở ngại tấn cấp võ hoàng cảnh môn, rốt cục triệt để bị mở ra. Mà tại đại môn rộng mở trong khoảnh khắc, từ trong đó lóe ra hào quang sáng chói. Loại này quang mang mặc bắn mà ra, nháy mắt bao phủ cả tòa Thanh Vũ Thành. Tất cả mọi người đều là bị quang mang đâm rượu khó mà mở mắt ra. Mà đây không phải đơn thuần quang mang chướng mắt, càng mang theo một cỗ khó mà chống cự uy nghiêm, còn tại áp chế thân thể của mọi người. Cổ Mộc giống như người khác, không cách nào mở hai mắt ra, thân thể cũng trong nháy mắt bị trói buộc. Nhưng càng là như thế, càng là kích thích hắn phản kháng. Đã cửa mở ra, tiểu gia ta nhất định phải nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Cổ Mộc cắn răng, thủy mộc hỏa cùng kiếm nguyên bốn loại thuộc tính bỗng nhiên tại cơ thể bên trong điên cuồng bộc phát, liền gặp hắn đột phá không gian trói buộc, giơ cánh tay lên đặt ở trước mắt, đồng thời cố gắng mở mắt ra. Trong hai con người bộc lộ ra kiên quyết, hướng về kia phiến mở ra võ hoàng chi môn nhìn lại. Quang mang mặc dù óng ánh, nhưng Cổ Mộc vẫn có thể mơ hồ thấy rõ. Mà khi ánh mắt của hắn thành công xuyên qua quang mang, nhìn thấy cánh cửa kia nội bộ, thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ, đại não lập tức trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Cổ Mộc lần nữa lấy lại tinh thần, lại phát hiện thiên khung võ hoàng cảnh môn đã biến mất. Bên cạnh Tiểu Kim thì đang không ngừng gào thét. Đáng ghét nhân loại, ngươi làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ đứng ngủ rồi? Ngạc nhiên nhìn xem lo lắng Tiểu Kim, Cổ Mộc trong lòng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này nhân loại rốt cục nói chuyện, còn nói như thế không hiểu thấu. Tiểu Kim lập tức quát. Nhân gia đều tấn cấp thành công, người ngốc đứng bất động, có phải là bị dọa sợ rồi? Cổ Mộc không nói, đồng thời cảm giác trong đầu của mình rất loạn, mà lại vừa rồi giống như mất đi ý thức. Ta rõ ràng là muốn nhìn kia võ hoàng đại môn, nhưng tựa hồ trong nháy mắt mất đi ý thức. Cổ Mộc nhíu mày suy tư, nhìn thấy sao? Giống như cái gì cũng không thấy được a. Cổ Mộc càng nghĩ, trong lòng càng loạn, sau đó tâm thần bắt đầu bàng hoàng, bởi vì tại thời khắc này, hắn giống như cảm giác chính mình nhìn hướng cánh cửa kia. không phải mất đi ý thức, mà là bị người khống chế tâm thần. Chẳng lẽ cánh cửa kia có không thể cho ai biết bí mật? Chính mình đi cưỡng ép đột phá, muốn đi thấy rõ trong môn tình huống, xúc động cái gì cấm chế, từ đó tâm thần bị khống chế. Cổ Mộc đại não điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt nghĩ rất nhiều, bất quá cuối cùng lại là càng nghĩ càng loạn. Thế là bực tức nói, đáng ghét, làm sao cái gì cũng nhớ không nổi đến rồi. Uy, ngươi không sao chứ? Cảm giác được chủ nhân hỗn loạn phức tạp tâm cảnh, Tiểu Kim có chút lo lắng nói. Mà Cổ Mộc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chợt hướng về nó hỏi, Tiểu Kim, người ta tâm ý tương thông, có thấy hay không cái gì hình ảnh? Hình ảnh? Tiểu Kim khẽ giật mình, chợt phủ nhận đến, không có, bản vương cái gì cũng không thấy được, không có khả năng. Cổ Mộc phiền muộn, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, nhất là ta muốn đột phá không gian trói buộc, đi xem cánh cửa kia thời điểm. Nhìn cánh cửa kia, Tiểu Kim cũng rất phiền muộn, cuối cùng nói ra, cánh cửa kia mở ra sau khi, ngươi vẫn sững sờ thất thần, trong lòng không có cái gì ý nghĩ à. Nghe được Tiểu Kim nói, Cổ Mộc lập tức ngạc nhiên, chợt cầu chứng đạo, ngươi nói, cánh cửa kia mở ra sau khi, ta đi thẳng thần, không có chút nào ý nghĩ. Không sai, Tiểu Kim trong lòng khẳng định nói, dù sao nó cùng Cổ Mộc tâm ý tương thông, cái sau suy nghĩ bất cứ chuyện gì nó đều biết. Quái, Cổ Mộc nhíu mày lại, chính mình vừa rồi rõ ràng vận dụng thủy mộc hỏa cùng kiếm nguyên đi đột phá không gian trói buộc. Như thế lớn tâm thần động tĩnh, Tiểu Kim thân là khế ước thú khẳng định biết a. Nghĩ nửa ngày, đột nhiên, hắn phảng phất ý thức được cái gì. Sau đó âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ Tiểu Kim cũng giống như mình, tại vừa rồi mất đi ý thức bị khống chế tâm thần. Khẳng định là như thế này, Cổ Mộc hình như có tỉnh ngộ. Sau đó tiếp theo cau mày nói, xem ra là thật sự phát động một loại nào đó cấm trận, từ đó ngay cả mình cùng khế ước thú đều bị khống chế. Cổ Mộc nghĩ như vậy, mà càng nghĩ càng không đúng. Mơ hồ hắn suy đoán, chính mình giống như hẳn là nhìn thấy cái gì. Loại cảm giác này rất vi diệu, thận trọng như châm hắn, kết luận chính mình khẳng định nhìn thấy cái gì. Về phần là cái gì, hắn nhưng thủy chung không nhớ nổi. Thật giống như tại tâm thần bị khống chế về sau, chính mình mất trí nhớ. Mất trí nhớ, mất trí nhớ rồi. Cổ Mộc lẩm bẩm, đột nhiên không tự chủ được dùng mình một cái, bởi vì hắn tựa hồ lần nữa ý thức được, chẳng lẽ bị khống chế tâm thần về sau, trí nhớ của mình cũng bị xóa bỏ rồi. Hơn nữa còn tiện thể lấy đem Tiểu Kim ký ức cũng cho xóa đi rồi. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc trong lòng càng thêm loạn cả lên, bởi vì trong này khẳng định có huyền cơ, nếu không chính mình cũng sẽ không bị khống chế tâm thần. Là người làm, vẫn là cấm trận tác dụng, mà rất là trọng yếu một điểm, đó chính là võ hoàng cảnh trong môn đến cùng là cái gì, chính mình phải chăng nhìn thấy cái gì. Cổ Mộc hiện tại tâm cảnh có thể nói vô cùng phức tạp. Tiểu Kim cảm giác được hắn những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, lập tức dâng lên không hiểu ra sao, thầm nghĩ, cái này đáng ghét nhân loại, xem ra thật là bị dọa sợ. Mà liền tại Cổ Mộc trầm tư suy nghĩ, tâm tình bề bộn thời điểm, những cái kia quan sát võ giả cũng đang ngó chừng hắn, đồng thời khóe miệng tập thể co quắp, trong mắt bọn hắn, gia hỏa này thực tế quá nghiêu bức. Bởi vì giờ khắc này, tấn cấp võ hoàng cảnh giới đường thánh đạt đứng tại bên cạnh hắn, đồng thời tại vừa rồi đem chính mình danh hiệu báo ra, có thể con hàng này lại một mực lâm vào trầm tư, giống như căn bản không có để người ta coi ra gì. Tiểu Kim cũng ý thức được chuyện này, thế là đánh gãy Cổ Mộc suy nghĩ, nói ra, đáng ghét nhân loại, Đường gia gia chủ đang nói chuyện với ngươi đâu. Cổ Mộc nghe vậy, bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt định nhãn nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện vừa mới tấn cấp lão đầu, hiện tại đứng ở trước mặt mình, sắc mặt rất là khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.